Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quế Hỉ tránh mà không đáp, chỉ nhấp môi mỉm cười. Trước khi ở kinh thành, ngươi cũng là như vậy hỏi ta, kia hắn đối đãi ngươi được không? Tạ Lâm Lang hỏi không thuận theo không buông tha. Quế Hỉ suy nghĩ một lát, phàm có ai hỏi tên của ta, là cái gì Quế, lại là cái gì Hỉ? Nhị lão gia nói là Hoa Quế Quế, thích Hỉ, ta kia sẽ không biết chữ, chỉ biết chính mình là vui mừng Hỉ. Trong lòng oán hắn luôn là nói sai, hiện mới hiểu được lại là một chữ, giống nhau. Tạ tiểu thư hỏi nhị lão gia đãi ta được không? Hẳn là rất tốt. Nàng nhìn ngoài cửa sổ một đôi đen nhánh đại yến tử nghiêng xẹt qua, có chút xuất thần, kỳ thật không dám đáp ngài. Hiện tại ta còn nông cạn thực, sợ ngày sau phát hiện cái này được hay không, cũng không phải ta chính mình cho rằng có được hay không. Quế Hỉ, Tạ Lâm Lang có chút giật mình, nguyên tưởng rằng nàng sẽ nói, chưa thấy qua ai lại so nhị lão gia người hảo tâm thiện. Rốt cuộc cẩm y ngọc thực tẩm bổ nàng kiều mị sờ sờ, trả lại cho này gian cửa hàng cùng nàng xử lý. Bất quá là một cái bà cô, này ở Giang Nam thế gia đại tộc chưa từng nghe thấy. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, ngươi nên thấy đủ, không có Hứa Ngạn Khanh. Nàng bất quá vẫn là tiểu hoa đán chạy khắp nơi bán nghệ kiếm tiền. Quế Hỉ cười cười, đã từng một lòng một dạ đối với Ngọc Lâm sư huynh, chỉ ngóng trông phu thê một đôi, nhi nữ một đôi, thủ thanh bần lẫn nhau bên nhau qua cả đời, nghĩ đều thấy kiên định mà tốt đẹp. Nàng trước nay không tham niệm đại phú đại quý quá mức, lại thiên gặp được đại phú đại quý nhị lão gia, hắn tuy nơi trốn đau sủng nàng, yêu quý nàng, lại tổng như gương trung hoa, thủy trung nguyệt, làm người phù phiếm dẫm với mềm miên thượng, tựa hồ hơi dùng một chút lực nhi dậm một chút chân, liền sẽ đột nhiên rơi vào vực sâu không đáy, rơi tan xương nát thịt, nàng nhất định sẽ chết bãi. Nhưng hiện tại không giống nhau, nàng không thể lại chỉ lo chính mình. Tạ Lâm Lang như vậy tôn quý nữ tử, như thế nào hiểu nàng lo được lo mất phức tạp nỗi lòng, phản cảm thấy nàng dã tâm bừng bừng, lòng tham không đáy bãi. Quế Hỉ mang trà lên ăn khẩu, ngữ khí thực chân thành, ta thực cảm tạ ở kinh thành khi có thể gặp được ngươi. Đến ngươi đề điểm, học được đọc sách biết chữ số thuật, sẽ viết đơn giản văn chương, sẽ tính toán sổ sách, không sợ ai có thể khinh ta gạt ta, lừa bán ta, biến đổi pháp nhi tích cóp không ít tiền bạc, trang sức. Cho nên, nàng dừng một chút, vẫn là hỏi ra tới, Tạ tiểu thư lần này trở về là muốn cùng nhị lão gia thành thân. Tạ Lâm Lang không tỏ ý kiến, cầm rớt một cây chặt đứt tóc dài, mới nói, nếu không ta trở về làm gì sao? Bất quá ngươi biết ta tâm tính, là không chấp nhận được cái gì di nương nha thông phòng loại này, càng không cần dưỡng người khác hài tử kêu ta mẫu thân. Quế Hỉ phút chốc đến nắm chặt trong tay khăn, cảm thấy chính mình gương mặt huyết sắc rút đi thực mau, không lưu một tia độ ấm. Hạnh đến ra tới khi son phấn đồ đến hậu, mặt bên trong gương chính mình như cũ thần sắc như thường. Kỳ thật răng cắn đến liền nhĩ mang má đều chua xót. Nàng nửa ngày mới tìm về chính mình thanh âm. Tạ tiểu thư không thích, kỳ thật ta cũng không muốn. Khi đó ta liền nói quá, một năm sau Tạ tiểu thư gả nhị lão gia khi, ta có lẽ đã không ở. Ngươi không ở? Tạ Lâm Lang cười như không cười hỏi nàng, ngươi lại có thể đi nơi nào? Quế Hỉ cũng cười, thiên địa to lớn luôn có chỗ dung thân. Tạ Lâm Lang đôi tay chống cằm xem nàng hảo một lát, khen, ta thưởng thức ngươi có nắm chắc, thật sự sợ cái loại này di nương khóc đề cầu dung nạp cảnh tượng nhi. Lại phụt một tiếng cười, nhị gia còn tưởng rằng ngươi rời đi hắn liền không sống được đâu. Các ngươi đã gặp mặt? Quế Hỉ xem nàng cúi đầu, bỗng nhiên có chút ngơ ngẩn, một con ong vàng không biết khi nào ghé vào cửa kính thượng. Kim hoàng hoàng quạt mỏng thấu cánh, trong đầu tràn đầy ong ong thanh âm. Hắn, nàng, nhóm đã gặp mặt, chứ nói kết thân sự. Đó là nói hẳn là như thế nào xử trí nàng sao? Nhị lão gia sợ không cần nàng, nàng sẽ tìm chết đi sao? Thật là buồn cười đâu. Nàng trước nay liền không phải là người sẽ lì lợm la liếm. Nàng hiện tại có tiền có trang sức còn có lớn như vậy gian cửa hàng. Nàng ly ai đều có thể sống được hào hào. Cái này liên mang khả xinh đẹp. Hứa Yên nghĩ với, cầm một cái kim cương vụn nạm hoàng đá quý vòng cổ khoa tay múa chân. Sấn đến cổ trắng nõn mà nhu nhuận. Đẹp, Tạ Lâm Lang đứng lên kéo nàng đến kính trước. Hai người lầm nhầm tiếng cười không ngừng. Quế Ỷ cùng Lý trưởng quầy từ biệt một tiếng, đi ra cửa hàng, lên xe ngựa, bánh xe kéo kẹt vang lên tới. Nàng mặt vô biểu tình mà ngồi, đi quá vội vàng, cũng không cùng Hứa Yên cùng Tạ tiểu thư lên tiếng kêu gọi. Móng tay tiêm đem lòng bàn tay cắt vỡ, rất đau, nước mắt không biết làm sao liền chảy xuống dưới. Nhìn, nàng giả vờ trấn định a, kỳ thật như thế bất kham một kích. Cách chương